bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 104, cổ lão đạo thống Khương gia. Góc truyện audio.com. Hết thảy uy năng tan thành mây khói về sau. Hiện ra Tần Phong nụ cười nhàn nhạt. Địa tâm thần hòa, luyện hóa hoàn tất, tâm niệm vừa động, một cỗ ngọn lửa màu u lam trong tay nhảy vọt bốc lên. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, từ lòng bàn tay chỗ bộc phát ra kia kinh khủng uy năng trong nháy mắt quét sạch. Bao phủ thiên vũ, chỉ một thoáng, phương viên ngàn mét phạm vi bên trong, hóa thành một cái biển lửa. Vạn hỏa đằng đốt, lít nha lít nhít, như đàn châu chấu qua cảnh, che khuất bầu trời, lồng lộng chi trời cao tế đến, cuồn cuộn chi thế chấn càn khôn. Cái này vạn vạn hỏa diễm hình thành từng mảnh hỏa vân. Đem toàn bộ hư không đều cho che đậy, hư không bên trên đằng đốt một mảnh, để cái này vô tận mênh mông biển cả đều sôi trào. Thu hồi địa tâm thần hỏa, Tần Phong lộ ra hài lòng tiếu dung, nhìn phương xa, à cổ lão đạo thống. Cái này Khương gia nơi ở, ngăn cách, hơn nữa còn vô cùng ẩn nấp, người bình thường thật đúng là không cách nào tìm tới. Chỉ có thể biết đại khái phương vị, lại không biết vị trí cụ thể. Nhưng nếu không có người của Khương gia dẫn đường, xác định vững chắc tìm không thấy Khương gia vị trí cụ thể. Nhưng Tần Phong là ai? Hắn là người bình thường. Biết được đại khái phương vị, Tần Phong liền có thể thông qua luyện thế kim đồng tìm tới Khương gia. Trải qua 3 ngày dễ tìm, Tần Phong cuối cùng xác định Khương gia phương vị, dùng mắt thường nhìn lại. Nơi này một mảnh biển rộng mênh mông, mảy may nhìn không ra là một cái cổ lão đạo thống truyền thừa chi địa. Nhưng ở luyện thế kim đồng thôi động phía dưới, liền có thể nhìn ra, nơi này chảy xuôi thiên ti vạn lũ pháp trận đạo vận. Trận trận đạo vận đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại vô hình bình chướng, liên miên vạn dặm, bình phong này bên trong, hẳn là Khương gia đi. Tần Phong tâm niệm vừa động, thể nội thánh nguyên bốc lên, mông lung trong hư không một trận thoải mái, đột nhiên bỗng nhiên thông suốt thiên môn, một đạo vạn trượng kiếm ảnh phá thiên mà tới, vạn trượng kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, trực tiếp chém về phía cái này cổ lão đạo thống bình chướng. Ầm ầm, chấn động gợn sóng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Trên mặt biển, chấn lên trăm ngàn trượng cao sóng lớn, cao thét liên miên. Bị Tần Phong một kiếm chém trúng bình chướng, lại chỉ là run rẩy một phen, cũng không có bị phá ra. Cái này khiến Tần Phong vì đó khẽ giật mình, tình huống như thế nào? Cái này sắc rùa đen cư nhiên như thế vững chắc, liền ngay cả mình một kiếm cũng không thể phá vỡ. Là người phương nào dám đến ta Khương gia nháo sự? Một đạo âm thanh vang dội đột nhiên rung khắp thiên địa. Xa xăm chảy dài, phảng phất là đến từ thiên ngoại. Nào đó vừa ra hư không, đột nhiên một trận thoải mái, như sóng nước văn dập dờn, một đạo anh tư sừng sững hư không, người này mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, tóc dài như thác nước, xuất trần khí chất cũng là kinh vì thiên hạ người, kia như thác nước tóc dài theo gió chập chờn, y phục bị gió thổi đến hoa hoa tác hưởng, là như thế khí độ bất phàm, mà lại mơ hồ còn tản mát ra một cỗ sát khí. Tần Phong thần sắc lạnh nhạt, thần tú kiếm chủ, đến đây bái phỏng, theo một tiếng quát chói tai, một cỗ khí bạt sơn hà chi lực tự nhiên sinh ra. Khí thế như hồng, trực tiếp quét sạch vị nam tử này. Này nam tử thấy thế, hơi nheo mắt lại, kẻ đến không thiện, vì theo tế ra trường thương, thương ra như rồng, một thương phá thương khung, ù thương ra một nháy mắt, hư không sấm sét vang dội. Lôi điện đan sen phía dưới, một thương này phảng phất là không nhìn không gian cách trở. Trực tiếp đâm về Tần Phong, nhìn trước mắt uy lực một thương, Tần Phong cũng là lông mày gấp sờ. Như thế xuất thần nhập hóa thương pháp, cỗ này đạo vận, tương đương với kiếm đạo tạo nghệ bên trong kiếm tâm cảnh giới. Khá lắm, không hổ là cổ lão đạo thống, nam tử này nhìn so Tần Phong niên kỷ chỉ sợ cũng không lớn hơn mấy tuổi. Vậy mà cũng đem pháp tắc đạo vận tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Bách chiến sinh linh thể bản tính kích phát, hiếu chiến cảm giác từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Gặp mạnh thì mạnh, khát vọng chiến đấu, giờ khắc này, Tần Phong huyết dịch tại bốc lên, ong, hư trần kiếm trống rỗng mà ra, hóa thành một đạo lưu quang ở chân trời phi nhanh, cuối cùng bị Tần Phong nắm trong tay. Keng, rút kiếm mà ra, kiếm quang bốn chiếu, ngay sau đó, một thương tiến đến, Tần Phong thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, nhấc kiếm lắc một cái, một đóa kiếm hoa mọc lan tràn, ầm ầm, uy năng bạo tạc một nháy mắt, hai thân ảnh tùy theo tranh tài hư không, kiếm ảnh đầy trời cùng đầy trời thương ảnh phô thiên cái địa. Huy sái như mưa, giờ khắc này, hư không đang không ngừng run run, tựa như tận thế tiến đến. Nương theo lấy sấm sét vang dội, hai thân ảnh tại hư không quyết đấu. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn ngàn cái hiệp, to lớn như vậy động tĩnh, đã là đưa tới không ít người nhà họ Khương chú ý, không gian một trận thoải mái. Nương theo lấy trận trận gợn sóng nước gợn sóng, toàn bộ bình chướng đột nhiên biến mất, tùy theo mà đến, là một mảng lớn phù lục, một mảnh khoảng chừng vạn dặm sự bao la phù lục tại hư không lơ lửng. Đây cũng là cổ lão đạo thống. Khương gia, một ngọn núi phía trên, một vị người mặc sao trời đạo bào lão giả, cùng một vị đạo bào màu xám lão giả hai tay đặt sau lưng. Sừng sững nhưng, đây chính là Nam vực thần tú kiếm chủ, nhìn cũng không có gì đặc biệt, ngay cả Khương Hoài đều có thể tới đánh cho có đến có về. Có thể thấy được thực lực của hắn cũng bất quá như thế. Xem ra là những cái kia nghe đồn quá nói ngoa. Đạo bào màu xám lão giả lắc đầu nói. Người mặc sao trời đạo bào Khương Thái Hạo thì là cầm ý kiến phản đối. Ta nhìn không phải, ngươi nhìn kỹ, kia thần tú kiếm chủ xuất thủ thời điểm. Thành thạo điêu luyện, mỗi một đạo công kích đều là vừa đúng, mà lại không chút hoang mang. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhìn còn có dư lực chưa hết. Trái lại Khương Hoài, nhìn như xuất thủ cương mãnh, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đó là bởi vì hắn một mực bị đè lên đánh, ở vào bị động một phương, vì không rơi vào thế hạ phong, đã là toàn lực ứng phó. Nhưng cho dù như thế, vẫn là thừa nhận áp lực lớn lao, cho nên mới sẽ như vậy luống cuống tay chân, nghe xong Khương Thái Hạo nói như vậy tới. Đạo bào màu xám lão giả con mắt khẽ híp một cái. Nhìn kỹ đến xem, xác thực như Khương Thái Hạo nói tới. Hừ, dù vậy lại như thế nào? Thực lực của hắn, nhiều lắm là cũng liền mạnh hơn Khương Hoài bên trên như vậy một chút. Căn bản không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Khương Thái Hạo trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Đã như vậy, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Hư không bên trên chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đã là phát triển đến gai cấn giai đoạn, đột nhiên một trận sấm rền nổ vang, Khương Hoài bị đẩy lui mấy trăm trượng mới dừng lại thân hình. Hắn lúc này, cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên, một dòng nước nóng từ cổ họng xông tới, lại bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, trái lại Tần Phong, một mặt phong khinh vân đạm, cùng mới giao thủ trước đó. Không có gì khác biệt, làm sao, liền cái này, đây cũng là các ngươi cổ lão đạo thống thực lực, còn có hay không mạnh hơn đối thủ, nếu như mà có, tranh thủ thời gian kêu đi ra, ngươi, quả yếu, nghe vậy, Khương Hoài thẹn quá hóa giận, yếu, xác thực, hắn rất yếu, tại Khương gia, thế hệ trẻ tuổi bên trong, truyền thừa của hắn huyết mạch là nhất mỏng manh, cho nên thực lực của hắn cũng là yếu nhất tồn tại. Ngày bình thường, không bị người chào đón. Ngày hôm nay, không nghĩ tới thế mà cũng bị ngoại giới người chào phúng. Cái này khiến hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng, không thể chịu đựng lại như thế nào. Hắn đánh thắng được Tần Phong. Gặp Khương Hoài không nói lời nào. Tần Phong lại tiếp tục nói. Làm sao, thật không có mạnh hơn rồi. Dù là như thế, cái này cổ lão đạo thống cũng quá khiến ta thất vọng. Mới vừa cùng Khương Hoài giao thủ thời điểm, mặc dù đánh cho hừng hực khí thế, nhưng Tần Phong cũng vẻn vẹn vận dụng khoảng 3/10 thực lực. Cách chương.